kho sách nói.com.vn rất vui được gặp lại quý thính giả ở nội dung tiếp theo của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp với phần 3 Chất lượng là sợi dây sinh mệnh của bất động sản Vạn Khoa, phương hướng phát triển chuyên nghiệp hóa và quy phạm hóa. 1. Chất lượng là sợi dây sinh mệnh của Vạn Khoa. Vương Thạch. Tuyển chọn từ kỳ 190 năm 1996, tuần báo Vạn Khoa. Thị trường luôn có làn sóng thay đổi trong cái tốt và cái không tốt. Với kinh nghiệm từ giữa thập niên 80 đến đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, thời gian thị trường giảm xuống đáy thường không quá 2 năm, nhưng sự điều chỉnh vĩ mô vào năm 1993 đã tiếp tục kéo dài thêm 2 năm rưỡi nữa, hơn nữa còn sẽ kéo dài tiếp. Hình thái thị trường vô cùng khắc nghiệt. Đối với các doanh nghiệp thâm quyến mà nói, tình trạng vốn càng ngày càng trở nên căng thẳng đến mức trước giờ chưa từng có. Trước năm 1992, các nguồn vốn trên cả nước đều đổ dồn về thâm quyến. Nguồn vốn ngân hàng cũng rất dồi dào. Cả nước đang ở trong xu thế mở cửa hội nhập. Các địa phương đều đua nhau thu hút vốn đầu tư. Điều này khiến cho sự tăng trưởng về đầu tư tài sản cố định của toàn thị trường lớn hơn sự tăng trưởng của tiền gửi ngân hàng, gây ra hiện tượng thiếu vốn phổ biến. Hiện tượng này sẽ vẫn tiếp tục tồn tại trong khoảng thời gian dài. Cho dù việc điều tiết kiểm soát vĩ mô đã được nới lỏng thì nguồn vốn vẫn sẽ không dồi dào như trước nữa. Vạn Khoa tham gia vào ngành bất động sản từ năm 1988, luôn là bán nhà kỳ hạn hay còn được gọi là nhà chưa xây xong. Cùng với sự chuyển dịch của thời gian và sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là đến năm 1995, chúng ta không thể không chuyển đổi từ việc bán nhà kỳ hạn sang bán nhà đã xây xong. Nhưng nhìn từ góc độ khác, càng ngày càng có nhiều sản phẩm nhà ở thương mại được đưa ra thông qua sự lựa chọn của khách hàng, doanh nghiệp bất động sản có thể tiếp tục phát triển hoặc là bị đào thải. Trong bối cảnh như vậy, tập đoàn đã triệu tập cuộc họp về kiểm soát chi phí và chất lượng. Chi phí và chất lượng là một cặp phạm trù đối lập nhau, mâu thuẫn với nhau. Nhấn mạnh một bên nào đó thường sẽ dẫn đến xem nhẹ bên còn lại. Điểm đặt chân về chất lượng và chi phí của Vạn Khoa chính là trên phương diện chất lượng. Hơn nữa là khái niệm chất lượng toàn diện, xuyên suốt toàn bộ quá trình kinh doanh bất động sản. Tổng kết kinh nghiệm bài học trong hoạt động kinh doanh khai thác bất động sản của Vạn Khoa trong 7 năm qua, có 3 phương diện cần phải được đặc biệt coi trọng. Phương diện thứ nhất, chất lượng lựa chọn dự án. Kinh doanh khai thác bất động sản đầu tiên là lựa chọn loại sản phẩm khai thác bất động sản. Ví dụ như biệt thự, nhà ở cư dân, cửa hàng, tòa nhà văn phòng, vân vân. Sau khi đã quyết định được loại sản phẩm thì sẽ lựa chọn địa điểm kinh doanh khai thác sẽ là ở đâu, chu kỳ khai thác, tiết tấu khai thác thế nào để nắm bắt chắc chắn. Đây là một quá trình liên tục hoàn chỉnh. Trong đó, nếu một khâu nào đó bị sai lầm thì sẽ dẫn đến việc thua toàn cuộc. Ở Hải Khẩu có rất nhiều tòa nhà đẹp. Tôi từng có ý nghĩ rằng nếu những tòa nhà này được xây ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải thì sẽ thế nào? Nhìn từ góc độ chi phí, lựa chọn dự án chủ yếu là suy nghĩ về chi phí cơ hội. Chúng ta có thể nhận biết được công ty kinh doanh bất động sản trưởng thành có kinh nghiệm hay không thông qua việc lựa chọn dự án của họ. Rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã lựa chọn các dự án có mức lợi nhuận siêu cao như biệt thự cao cấp, căn hộ cao cấp, tòa nhà văn phòng. Chất lượng của việc lựa chọn dự án ngay từ đầu đã có vấn đề, thì cho dù trong quá trình xây dựng có chú ý kiểm soát chi phí và chất lượng đến đâu đi nữa, tạo ra một tòa nhà đẹp thế nào đi nữa thì thị trường vẫn khó mà chấp nhận được. Phương diện thứ hai, chất lượng xây dựng. Trong hình thái thị trường của người bán ở giai đoạn đầu phát triển của ngành bất động sản, sự mâu thuẫn của vấn đề chất lượng xây dựng vẫn chưa thể hiện ra quá rõ ràng. Nhưng khi thị trường dần trưởng thành và chuyển sang hình thái thị trường của người mua, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đều phải rất coi trọng chất lượng lựa chọn dự án. Quản lý chất lượng trong quá trình xây dựng rõ ràng đã trở nên vô cùng quan trọng. Do Vạn Khoa xuất thân từ công ty thương mại, ở trên các phương diện như định vị thị trường, thúc đẩy bán hàng, đóng gói, nhà mẫu đều làm rất xuất sắc. Hoạt động xúc tiến bán hàng ở Bắc Kinh, Thượng Hải làm rất thành công. Nhưng mặt khác, Vạn Khoa ở phương diện chất lượng công trình và trình độ giám sát quản lý so với các công ty bất động sản xuất thân từ công ty xây dựng thì vẫn có sự chênh lệch nhất định. Ví dụ, các công ty ban đầu như công ty bất động sản Thâm Quyến, công ty nhà ở Thâm Quyến, công ty Trường Thành Thâm Quyến. Năm 1996, Vạn Khoa thực hiện 5 năm quản lý chất lượng trên mọi phương diện, cũng chính là cố gắng rút ngắn sự chênh lệch này, thích ứng với nhu cầu của thị trường và khách hàng. Phương diện thứ 3, chất lượng mối quan hệ giữa công ty kinh doanh bất động sản và khách hàng. Khái niệm quản lý bất động sản Vạn Khoa chủ yếu là được gợi ý từ dịch vụ sau bán hàng của công ty Sony. Từ năm 1988, Vạn Khoa tham gia vào lĩnh vực bất động sản thì đã nhấn mạnh đến việc quản lý bất động sản, luôn coi trọng cung cấp dịch vụ chất lượng tốt, khiến khách hàng hài lòng là quan niệm kinh doanh của công ty. Tôi đã từng nói, bất động sản mà Vạn Khoa khai thác khi thị trường tốt thì phải khiến người ta tranh nhau mua, khi thị trường không tốt thì vẫn bán chạy. Hàm nghĩa của nó chính là bất động sản Vạn Khoa không chỉ muốn sản xuất ra sản phẩm đúng nhu cầu khách hàng, mà còn muốn cung cấp cho những khách hàng mua nhà của Vạn Khoa những dịch vụ chu đáo khiến khách hàng hài lòng, để bất động sản Vạn Khoa trở thành lựa chọn tối ưu của thị trường. Ở Thâm Quyến, trong nhóm khách hàng đầu tiên của bất động sản Vạn Khoa, có rất nhiều người đã tiếp tục mua thêm căn hộ thứ hai, thứ ba ở các dự án của Vạn Khoa. Năm 1995, dự án Hoa Viên thành phố Thượng Hải đã làm một cuộc điều tra về khách mua nhà. Anh chị biết đến dự án Hoa Viên thành phố thông qua kênh nào? Câu trả lời là do cư dân đang sinh sống ở Hoa Viên thành phố giới thiệu, chiếm đến hơn 50%. Con số này rất thú vị. Các cư dân của dự án Hoa Viên thành phố là nhân viên marketing hiệu quả nhất cho bất động sản Vạn Khoa. Theo số liệu thống kê, trong 20 năm của thế kỷ 21, công ty lớn nhất trên thế giới không phải là công ty dầu khí, gang thép hay là công ty sản xuất xe ô tô, mà là những công ty kinh doanh dịch vụ bán lẻ trực tiếp với khách hàng giống như Walmart. Điều này đã gợi mở cho tôi một suy nghĩ, đó là ai nắm bắt được khách hàng, người đó sẽ có tương lai rộng mở. Chỉ có đối xử tốt với khách hàng, nắm bắt thị trường, có năng lực quản lý chất lượng toàn diện thì mới có thể trở thành một trong những công ty kinh doanh bất động sản có thị phần lớn nhất Trung Quốc. Cách mạng cũ gặp vấn đề mới. Đơn Tiểu Hải, tuyển chọn từ kỳ 205 năm 1998, tuần báo Vạn Khoa. Trần Chi Bình, người đứng đầu công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến. Ông có một sở thích, đó là dùng câu danh ngôn của những người vĩ đại để chỉ dẫn cho cấp dưới. Ví dụ như vì nhân dân phục vụ. Vì nhân dân phục vụ, đối với một doanh nghiệp hiện đại mà nói, khẩu hiệu này nghe thì đơn giản, chẳng cần phải suy nghĩ. Nhưng nếu nghĩ kỹ, lại thấy vô cùng có lý. Ngôn ngữ chuyên ngành nói, quản lý bất động sản chính là phục vụ. Nói đến cùng, quản lý bất động sản là để cung cấp cho người tiêu dùng, chẳng phải là duy trì bảo vệ. Đối với môi trường và công trình bất động sản, cung cấp dịch vụ tương ứng đối với người sử dụng sao? Trao đổi, vấn đề chưa bao giờ cũ. Khi nghiệp vụ quản lý bất động sản xuất hiện xu thế phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác bất động sản nhìn thấy tác dụng thúc đẩy bán hàng của nghiệp vụ quản lý bất động sản đối với những căn hộ đang xây thì sẽ đua nhau đầu tư vào nghiệp vụ quản lý bất động sản. Trái ngược với điều này là mức độ khiếu kiện của người mua nhà lại tăng lên. Giới truyền thông tin tức đưa nhau đưa tin công khai ra công chúng. Phải nhìn nhận thế nào đối với những khiếu nại của người mua nhà? Là một cặp phạm trù mâu thuẫn. Về cơ bản, mâu thuẫn giữa chủ nhà và công ty quản lý bất động sản là không thể tránh được. Điều mà chúng ta phải làm và có thể làm chỉ có thể là cố gắng giảm thiểu mâu thuẫn và xung đột. Ngành quản lý bất động sản vừa mới được hình thành chắc chắn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Chủ nhà có ý kiến, có bất mãn, khiếu nại là việc đương nhiên, nhưng không phải là bới lông tìm vết, thêm rắc rối cho công ty quản lý bất động sản. Mấu chốt là công ty bất động sản phải thể hiện đúng vị trí của mình. Theo quy định của chính phủ, mọi quyền lợi về khu nhà ở sẽ thuộc về các chủ căn hộ. Công ty quản lý bất động sản chỉ là quản gia mà chủ nhà thuê. Chủ nhà nếu như không hài lòng về dịch vụ của công ty quản lý bất động sản, đưa ra ý kiến, thậm chí là cãi nhau, không sử dụng công ty này nữa cũng là điều hợp tình, hợp lý. Chỉ có thiết lập được sự nhận thức mới có thể chuyển hóa nguy cơ, biến việc xấu thành việc tốt, biến sự bất mãn của chủ nhà thành động lực để cải tiến công việc. Muốn chuyển hóa nguy cơ, việc trao đổi với nhau chắc chắn là một biện pháp hiệu quả và bắt buộc. Trao đổi là biểu hiện cụ thể của sự tôn trọng đối với quyền lợi của chủ nhà. Thông qua sự trao đổi chi tiết, liên tục, công ty quản lý mới có thể kịp thời phát hiện vấn đề, giải quyết mâu thuẫn. Sự thành công của công ty bất động sản Vạn Khoa như ngày hôm nay ở mức độ lớn là có được nhờ sự nỗ lực trao đổi. Vào tháng 4 năm 1991, họ là doanh nghiệp đầu tiên trong nước sử dụng mô hình quản lý chung của Singapore, giúp dự án Hoa Viên Thiên Cảnh xây dựng hiệp hội quản lý khách hàng, thực hiện tự chủ. Thực tế chứng minh sự nỗ lực này đã có tác dụng tốt, giúp họ cải thiện chất lượng dịch vụ, dung hòa mối quan hệ với người mua nhà. Nhưng công ty quản lý vẫn luôn phải có ý thức cao về các nguy cơ, đặc biệt là các công ty vừa mới thiết lập được danh tiếng tốt nhờ sự nỗ lực của bản thân thì càng cần phải làm như vậy. Đây là do tính chất công ty đặc biệt của công ty quản lý bất động sản quyết định. Nếu không, những mối quan hệ hòa hợp được tích lũy từng chút một trước đây rất có thể vì những việc nhỏ bộc phát này mà bị hủy hoại. Đối với công ty quản lý bất động sản mà nói, có một câu nói lúc nào cũng phải ghi nhớ, đó là trao đổi không phải là quá nhiều mà là quá ít. Phát triển mới là đạo lý cứng. Thống kê cuối năm 1997, số lượng công ty quản lý bất động sản chính thức đăng ký ở Thâm Quyến đã lên đến hơn 400 doanh nghiệp. Số lượng nhân viên tham gia vào ngành này là 60.000 người. Ở Quảng Châu, tổng số công ty quản lý bất động sản đăng ký thành lập là 560 công ty. Và theo như tin tức từ Thượng Hải, từ năm 1996 đến nay, bình quân mỗi tuần có thêm 10 doanh nghiệp mới đăng ký. Đến mùa xuân năm 1998, đã lên đến 1.960 doanh nghiệp. Về chất lượng dịch vụ, sự cạnh tranh giữa các công ty quản lý bất động sản ngày càng khốc liệt. Nghe nói, Thâm Quyến hiện nay số lượng công ty đã có được chứng chỉ quốc tế ISO 9002 đã lên đến gần 30 công ty. Năm 1997, thôn Đào Viên, một khu dân cư quy mô lớn ở Thâm Quyến, đã đăng tuyển công khai công ty quản lý và có hơn 18 công ty tham gia cạnh tranh. Cuối cùng, Vạn Khoa giành chiến thắng và chỉ cao hơn công ty đứng vị trí thứ hai là 0,02 điểm. Mặt khác, cho dù hiện nay Thâm Quyến đã xuất hiện hàng loạt các doanh nghiệp quản lý bất động sản nổi tiếng như Trung Hải, Kim Địa, Vạn Khoa, nhưng chúng ta nên nhìn thấy rằng so với các tổ chức quản lý bất động sản quốc tế quy mô lớn, bất luận là quy mô quản lý hay là mức độ thu lợi, chúng ta đều không có sự cách biệt quá lớn. Công ty nổi tiếng ở Mỹ là công ty Mills đang quản lý 4,6 triệu mét vuông bất động sản thương mại cao cấp, hiện nay đã hướng sự quan tâm đến thị trường Trung Quốc. Và ở Hồng Kông, nơi cách chúng ta một con sông, cũng có không ít các công ty quản lý bất động sản đã thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Có thể dự đoán, cùng với sự phát triển sâu hơn của công cuộc cải cách mở cửa, sẽ ngày càng nhiều công ty quản lý bất động sản tiến vào Trung Quốc, tạo ra sự tấn công lớn đối với thị trường quản lý bất động sản của chúng ta. Xem ra, tiếp sau cuộc đại chiến giữa các doanh nghiệp quản lý bất động sản, ngành quản lý bất động sản ở Thâm Quyến cũng sẽ nhanh chóng bước vào thời đại chiến quốc. Muốn chiến thắng trong cuộc đại chiến sắp đến này thì chúng ta phải nắm chắc cơ hội đi theo con đường phát triển phi thường. Ngành mới nổi, ôm ấp lợi nhuận. Vẫn là Trần Chi Bình, ngay từ năm 1995, khi tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, báo chỉ dẫn đầu tư đã nói một câu như thế này: làm ngành này thì đừng có nghĩ kiếm tiền, tức là ngành quản lý bất động sản. Nhưng đến hôm nay, Trần Chi Bình đã phải đính chính lại câu nói của mình. Nhìn từ những cuộc điều tra của chúng ta, mức chênh lệch giữa tiền phí quản lý do chủ căn hộ nộp và chi phí thực tế của các công ty quản lý bất động sản là rất lớn. Nhìn từ tình hình thực hiện trên thực tế hiện nay, đa phần các công ty quản lý bất động sản vẫn dựa vào sự hỗ trợ kinh tế của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở một mức độ nào đó. Nhìn về lâu dài, cách làm này không thể duy trì được lâu. Lợi nhuận là động lực nội tại của doanh nghiệp. Ngày nay, quản lý bất động sản được ví như ngành mới nổi, và đối với các công ty quản lý bất động sản Trung Quốc mà nói, chỉ có ôm lấy lợi nhuận mới có thể nâng đỡ được ngành mới nổi này. 1. Lợi dụng ưu thế thương hiệu cung cấp dịch vụ quản lý. Công ty quản lý bất động sản Vạn Khoa rất nổi tiếng ở Thâm Quyến. Rất nhiều doanh nghiệp trong ngành muốn học tập họ. Tháng 7 năm 1996, Vạn Khoa và công ty bất động sản Kim Địa đã ký một hợp đồng đào tạo ủy thác, sẽ đào tạo nhân viên nghiệp vụ quản lý bất động sản cho công ty Kim Địa. Dưới sự giúp đỡ tận tình của bất động sản Vạn Khoa, Kim Địa chỉ trong một thời gian ngắn đã đứng vào hàng ngũ công ty quản lý bất động sản xuất sắc, và tháng 6 năm 1997 đã đạt được chứng nhận hệ thống chất lượng ISO 9002. Tháng 11 năm 1997, Vạn Khoa lại một lần nữa cùng với công ty Thực nghiệp Nhất Huy ký thỏa thuận liên quan đến dự án Hoa viên Nhất Huy, trở thành tổng cố vấn quản lý bất động sản, cung cấp các dịch vụ như quy hoạch, đào tạo nhân viên, giúp đỡ thiết lập và cung cấp mô hình bảo đảm chất lượng trong quá trình phục vụ quản lý. Sau đó, một số doanh nghiệp bất động sản có lực lượng hùng hậu đã bước vào con đường cố vấn quản lý, như Trung Hải hiện nay đã ký 3 hợp đồng cố vấn với giá trị hợp đồng lên đến 5,6 triệu nhân dân tệ. Tháng 7 năm 1998, quản lý bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến và công ty Liên Thái ở Sơn Đầu ký kết thỏa thuận cố vấn quản lý bất động sản thử nghiệm mới về kinh doanh xuyên khu vực. Cung cấp dịch vụ quản lý có thể mở rộng sức ảnh hưởng của bản thân, lại có thể đem lại khoản lợi nhuận nhất định. Ngoài ra, còn tránh được rủi ro kinh tế, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Cho dù là vậy, chúng ta cũng nên nhìn thấy rằng, cùng với việc rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ quản lý bất động sản, tính có thể thay thế của các doanh nghiệp quản lý bất động sản cũng dần lớn hơn. Muốn có được lợi nhuận dài hạn thì bắt buộc phải khai thác sâu nguồn tài nguyên. 2. Làm đại lý cho thuê và bán hàng chuyên nghiệp. Ở các khu vực có nền kinh tế phát triển, một mục đích quan trọng của bất động sản là đầu tư thu lời. Xuất phát từ điều này, công ty bất động sản đa phần đều tham gia làm đại lý cho thuê bất động sản, lợi dụng ưu thế am hiểu lĩnh vực bất động sản của mình để cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp có hiệu quả cao cho chủ nhà và người thuê nhà. Làm như vậy, người thuê nhà không cần gặp mặt chủ nhà, mặc cả giá, giảm thiểu rất nhiều chi phí giao dịch. Đối với chủ nhà mà nói, với tư cách là nhà đầu tư không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức, lại vừa có thể thu được khoản lợi nhuận đáng kể. Còn công ty quản lý bất động sản cũng tận dụng được ưu thế chuyên nghiệp của mình để có được lợi nhuận môi giới, ba bên cùng có lợi. Kinh nghiệm ở nước ngoài đã chứng minh, sau khi người thuê nhà dọn vào ở, cảm nhận sâu sắc dịch vụ chất lượng tốt của công ty quản lý bất động sản, đồng tình với công ty quản lý bất động sản, và có rất nhiều người thuê nhà sau đó đã trở thành người mua nhà. Ở Trung Quốc, tỷ lệ mua nhà để đầu tư trong số các động cơ mua nhà ngày càng tăng lên nhanh chóng. Công ty quản lý có thể mượn cách làm ở nước ngoài, làm đại lý cho thuê và bán bất động sản chuyên nghiệp sẽ có lợi cho việc hình thành chuỗi tuần hoàn lành mạnh thuê, mua, thuê, thúc đẩy hoạt động mua nhà để đầu tư, từ đó sẽ kích thích thị trường trở nên sôi động hơn ở một mức độ nào đó. 3. tham gia vào khai thác kinh doanh bất động sản. Chúng ta đang bước vào thời đại kinh doanh. Đối với một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mà nói, nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường là vô cùng quan trọng. Nhưng thực trạng hiện nay lại là cùng với sự hoàn thiện của cơ sở hạ tầng của thành phố, mức độ chênh lệch về phần cứng giữa các tòa nhà ngày càng được thu nhỏ, đã xuất hiện xu hướng đồng chất hóa. Làm cách nào để nắm bắt nhu cầu tâm lý của nhóm khách hàng tiềm năng, có được sự chấp nhận của họ, đã trở thành mục tiêu theo đuổi của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Và đây chính là điểm mạnh của các doanh nghiệp quản lý bất động sản. Trong công việc hàng ngày, nhà quản lý và người tiêu dùng thường xuyên trao đổi trực tiếp, duy trì mối quan hệ mật thiết, lúc nào cũng lắng nghe đánh giá của người sử dụng sản phẩm đối với phần cứng và phần mềm của tòa nhà. Từ đó sửa lại định vị thị trường, cải tiến thiết kế và dịch vụ của sản phẩm, khiến nhu cầu càng rõ ràng hơn, có sức mạnh hơn và cảm động lòng người hơn. Về điểm này, công ty quản lý là cầu nối tự nhiên giữa công ty kinh doanh bất động sản và thị trường. Nhìn từ kinh nghiệm của thị trường nước ngoài và từ xu thế phát triển của thị trường trong nước, có một số nhà kinh doanh khai thác bất động sản mời doanh nghiệp quản lý bất động sản vào quy trình kinh doanh bất động sản để họ trực tiếp tham gia phân tích lập dự án, quy hoạch tiểu khu, thiết kế loại hình căn hộ và thiết kế quản lý bất động sản. Như vậy, hình thành nên một quy trình khai thác có sự hiệp đồng tác chiến của các bộ phận chuyên ngành như đầu tư, thiết kế, xây dựng và kinh doanh, từ đó nắm bắt hiệu quả mạch đập của thị trường, đón nhận nhu cầu thị trường. Tiếp theo phần 3 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 3. 3. 10 năm tiếp theo của công ty bất động sản Vạn Khoa. Bài viết của Lão Đơn tuyển chọn từ kỳ 339 năm 1999 tuần báo Vạn Khoa. 10 năm tiếp theo của công ty bất động sản Vạn Khoa sẽ đi như thế nào? Trong hội nghị giữa kỳ năm 1999, Vương Thạch nhìn những tổng giám đốc ở các địa phương hỏi từng câu từng chữ, dường như là trưng cầu đáp án, nhưng lại giống như đang tự hỏi mình. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng, đối với Vương Thạch, đối với tất cả mọi người ở Vạn Khoa, đây đều là những câu hỏi không dễ né tránh. Xây dựng năng lực cạnh tranh hạt nhân mới là việc vô cùng cấp bách. Từ năm 1988, sau khi tham gia đấu giá giành được khu đất Uy Đăng cho đến nay, công ty bất động sản Vạn Khoa đã bước đi trên con đường kinh doanh khai thác bất động sản 10 năm. 10 năm trở lại đây, dựa vào tinh thần tiên phong, không ngừng sáng tạo và ưu thế khai thác chuyên nghiệp hóa, tập đoàn Vạn Khoa tập trung vào những thành phố có nền kinh tế phát triển như Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh, khai thác quy mô những căn hộ xuất sắc với mức giá trung bình. Tính đến cuối năm 1998, diện tích lũy kế của các công trình đã hoàn thành của bất động sản Vạn Khoa lên tới 1,64 triệu mét vuông và bước đầu hình thành lên hàng loạt thương hiệu mà dùng tên Hoa Viên Thành Phố làm đại diện. Nhưng đứng ở điểm xuất phát cho 10 năm tiếp theo, chúng ta nhìn thấy bất động sản Vạn Khoa đang đối diện với nhiều thách thức khắc nghiệt cả ở bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Nói từ bên ngoài, hoạt động kinh doanh khai thác bất động sản đã bước vào giai đoạn thị trường của người mua, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ hơn, và do không có hình thành lũng đoạn nên rào cản tham gia vào ngành bất động sản tương đối thấp, đã thu hút được rất nhiều người mới tham gia vào. Một lớp các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới nổi dựa vào tài nguyên chuyên nghiệp đã nhanh chóng vươn lên, trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh của Vạn Khoa. Ở trong nội bộ, sự không quy phạm của các quyết sách đầu tư khai thác giai đoạn đầu đã tiêu hao một lượng lớn nguồn tài nguyên của doanh nghiệp và đem lại cho chúng ta rất nhiều hệ lụy. Cùng với đó, căn bệnh doanh nghiệp lớn của Vạn Khoa đang dần dần xuất hiện. thái độ buông lơi lão hóa của một bộ phận nhân viên và tầng lớp quản lý. Tất cả những điều này đã cản trở sự phát triển hơn nữa của Vạn Khoa. Những ưu thế cạnh tranh trước đây của bất động sản Vạn Khoa chủ yếu tập trung ở các phương diện như quy hoạch môi trường, thiết kế loại hình căn hộ, hoạch định chiến lược kinh doanh và quản lý bất động sản. Nhưng đối diện với hình thế thị trường mới, chúng ta phát hiện ra những ưu thế này dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh sao chép lại. Xem ra muốn duy trì được ưu thế trong cạnh tranh thị trường khốc liệt thì bắt buộc phải xây dựng được năng lực cạnh tranh hạt nhân mới cho bất động sản Vạn Khoa, tăng thêm nội hàm mới cho thương hiệu Vạn Khoa. Cái gọi là năng lực cạnh tranh hạt nhân là chỉ năng lực cạnh tranh đặc biệt riêng có của một doanh nghiệp nào đó. Nó khiến cho doanh nghiệp có thể cung cấp lợi ích lớn hơn cho khách hàng, kéo giãn khoảng cách với đối thủ cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh hạt nhân nên được hình thành và phát triển từ trong thực tiễn của doanh nghiệp, là sự tích hợp và thăng hoa của các ưu thế trên mọi phương diện. Vì thế, các doanh nghiệp khác cũng khó lòng bắt chước mô phỏng được. Chỉ có cách tạo ra năng lực cạnh tranh của mình, doanh nghiệp mới có thể trở thành người dẫn đầu trong ngành. Công nghiệp hóa là lối ra duy nhất. Chính trong bối cảnh này, Vạn Khoa đã xác định rõ phương hướng con đường phát triển công nghiệp hóa. Khái niệm ngành công nghiệp nhà ở bắt nguồn từ Nhật Bản. Cái gọi là công nghiệp nhà ở chỉ là một khái niệm mang tính tổng hợp, chứ không phải là một khái niệm ngành mang ý nghĩa nghiêm túc. Nó là tên gọi chung của hơn 50 ngành liên quan đến xây dựng nhà ở như tài chính, xây dựng, vật liệu xây dựng, công nghiệp nhẹ, v.v. Để thúc đẩy hiện đại hóa việc xây dựng nhà ở, chính phủ Trung Quốc vào tháng 6 năm 1994 đã chính thức đưa ra khái niệm công nghiệp hóa nhà ở và được liệt kê vào một trong 6 hạng mục khắc phục khó khăn công nghệ kỹ thuật lớn của nhà nước để tiến hành nghiên cứu. Vào tháng 8 năm 1998, Bộ Xây dựng Quốc gia đã thành lập riêng Phòng Công nghiệp hóa nhà ở, toàn lực thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa xây dựng nhà ở. Là một nhà kinh doanh khai thác bất động sản, Vạn Khoa cho rằng ngành công nghiệp nhà ở chú ý liên quan đến nội dung ở 9 phương diện sau: tài chính, đất đai, thiết kế quy hoạch, vật liệu xây dựng, bán hàng, đại lý trung gian, quảng cáo, quản lý bất động sản. Cái gọi là công nghiệp hóa nhà ở chính là tổng hợp những ngành nghề liên quan này và quy trình sản xuất lại với nhau, từ đó thực hiện khoa học công nghệ hóa, quy mô hóa, hiện đại hóa, xây dựng nhà ở. Đối với thương hiệu Vạn Khoa mà nói, việc tăng thêm hàm lượng khoa học kỹ thuật vào trong căn hộ để xướng ý thức bảo vệ môi trường sẽ là phương hướng mà chúng ta sẽ nỗ lực. Sau 10 năm kinh doanh khai thác trong lĩnh vực bất động sản Vạn Khoa lựa chọn công nghiệp hóa nhà ở để tạo ra năng lực cạnh tranh hạt nhân của mình. Có thể nói là nước đến sẽ thành kênh. Sự lựa chọn chiến lược này là xuất phát từ những phân tích và suy xét tình hình thị trường và xu hướng phát triển. Hơn nữa, nó còn xuất phát từ sự phân tích và suy nghĩ về ưu thế của bản thân. Sau khi chỉnh lý, chúng ta phát hiện ra rằng rất nhiều những ưu thế đơn nhất mà bất động sản Vạn Khoa tự hào trong một thời gian dài như quy hoạch, bán hàng, đóng gói quảng cáo về cơ bản là hoàn toàn có thể bị thay thế. Hơn nữa trong thực tế, những ưu thế dẫn đầu này đang bị thu nhỏ lại. Vậy bất động sản Vạn Khoa có cái gì mà các doanh nghiệp kinh doanh khai thác bất động sản khác khó lòng mô phỏng bắt chước được? Đáp án là tinh thần doanh nghiệp không ngừng sáng tạo, đội ngũ chuyên nghiệp được rèn luyện trong suốt 10 năm, là năng lực thao tác, chuyên nghiệp hóa mạnh và hiệu ứng thương hiệu của bất động sản Vạn Khoa. Làm thế nào để hội tụ, thăng hoa những ưu thế đơn nhất này để nó trở thành năng lực cạnh tranh hạt nhân mới của bất động sản Vạn Khoa? Công nghiệp hóa là một chiến lược phù hợp nhất. Thông qua việc áp dụng khái niệm công nghiệp hóa sẽ đưa những tìm tòi thực tế mà mình đã phát hiện ra trước đó vào trong hệ thống khái niệm công nghiệp hóa. Thông qua sự dẫn dắt của tiến bộ khoa học kỹ thuật để kết hợp hữu cơ các nội dung như quy hoạch, thiết kế, thi công, khai thác nhà ở, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh thị trường của Vạn Khoa, duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành của Vạn Khoa. Điều cần phải nhấn mạnh và chỉ ra là con đường kinh doanh bất động sản 10 năm qua của Vạn Khoa là nền tảng của tư tưởng công nghiệp hóa mà ngày hôm nay Vạn Khoa đưa ra. Nếu như không có những mày mò, tìm kiếm không ngừng nghỉ của bất động sản Vạn Khoa trong suốt 10 năm qua, nếu như không có thương hiệu bất động sản Vạn Khoa thì cái gọi là công nghiệp hóa kia cũng chẳng có nội dung gì. Một lần nữa nói lại về chuyên nghiệp hóa và công nghiệp hóa. Trong giới bất động sản Trung Quốc, Vạn Khoa luôn là người khởi xướng tích cực chuyên nghiệp hóa. Hôm nay sau khi thiết lập được quan điểm phát triển công nghiệp hóa, sự chuyên nghiệp của bất động sản Vạn Khoa cần phải thêm nội hàm mới. Theo sự lý giải của chúng tôi, sự chuyên nghiệp hóa của Vạn Khoa nên bao hàm nội dung của ba phương diện. Một là thông tin hóa. Đây là một sân chơi chuyên nghiệp hóa. Vạn Khoa nhấn mạnh độ minh bạch trước sau vẫn phải bám sát thực tế, thúc đẩy sự lưu thông hiệu quả và sự phản hồi kịp thời của thông tin nghiệp vụ và thông tin quản lý trong nội bộ tập đoàn. Hai là tiêu chuẩn hóa. Phải tiến hành tổng kết các khâu, các nhân tố trong hoạt động kinh doanh khai thác bất động sản Vạn Khoa, khiến nó nhất quán với quy phạm ngành nghề và quốc gia. Trên cơ sở tiêu chuẩn hóa, phải thực hiện số hóa, quy mô hóa nghiệp vụ xây dựng để tạo thuận lợi cho sự khai thác phát triển quy mô của bất động sản Vạn Khoa. Ba là chuyên nghiệp hóa. Phải bồi dưỡng ra nhiều nhà quản lý chuyên nghiệp hơn trong quá trình phát triển nghiệp vụ. Hoàn thiện hệ thống các nhà quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa, đồng thời phải sử dụng nhiều hơn đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, từng bước hình thành đội ngũ chuyên nghiệp hiệu quả cao. Cần phải đặc biệt nói rõ là sự công nghiệp hóa nhà ở tầng vĩ mô khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hướng tới chuỗi ngành liên quan đến bất động sản. Nhưng Vạn Khoa vốn là một doanh nghiệp kinh doanh khai thác bất động sản, nhấn mạnh sự chuyên nghiệp hóa, không đặt chân vào những lĩnh vực liên quan khác. Điều mà chúng ta có thể làm và nên làm là tận dụng tối đa địa vị trong ngành của Vạn Khoa và sự ảnh hưởng trong ngành của Vạn Khoa để diễn vai trò người đứng đầu ngành, lôi kéo những doanh nghiệp liên quan khác thông qua biện pháp mua sắm tập thể và đặt mua, tích cực thúc đẩy tập trung hóa, quy mô hóa, công nghiệp hóa hoạt động kinh doanh khai thác nhà ở. Lại bàn luận về vấn đề Vạn Khoa cần phải mở cửa ra bên ngoài. Cuối tháng 6, Văn phòng Công nghiệp hóa nhà ở thuộc Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị đánh giá thẩm định chuyên gia về dự án thành phố Hoa Bốn Mùa ở Bắc Kinh. Các chuyên gia liên quan của Bộ Xây dựng đã cùng tụ họp tại đây tiến hành bình luận đánh giá chuyên nghiệp đối với dự án thành phố Hoa Bốn Mùa của công ty bất động sản Vạn Khoa Thâm Quyến. Điều khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ là những chuyên gia tham dự hội nghị hiểu rõ như lòng bàn tay đối với các dự án mang tính đại diện mà Vạn Khoa kinh doanh khai thác ở Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân. Đặc biệt là một số lãnh đạo của Văn phòng Công nghiệp hóa nhà ở thuộc Bộ Xây dựng đã nói về những tòa nhà của Vạn Khoa ở những địa điểm nào, có ưu điểm gì, có khuyết điểm nào. Những thông tin được lần lượt đưa ra có vẻ họ rất quen thuộc và am hiểu các dự án này. Dùng theo cách nói của Vương Thạch, họ còn nắm rõ hơn cả bản thân chúng ta. Sau khi hội nghị kết thúc, chúng tôi mới biết rằng ở trong Bộ Xây dựng có vài tài liệu chuyên môn, trong đó chứa đầy tài liệu, đều là những tài liệu về Vạn Khoa, như những cuốn sách quảng bá về dự án, những ảnh chụp hiện trường và tuần báo Vạn Khoa của chúng ta. Sự kiện này đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ. Chính sách mở cửa đối ngoại mà Vạn Khoa từng đề xướng, một mặt yêu cầu nâng cao mức độ minh bạch của bản thân, mặt khác còn có nghĩa là muốn cùng nhiều doanh nghiệp ngoài ngành giao lưu trao đổi, học tập các doanh nghiệp cùng ngành. Gần một năm nay, Vạn Khoa đã gặt hái được thành công trong việc nâng cao mức độ minh bạch hóa bản thân. Nhưng mặt khác, cùng với sự tăng trưởng thành tích nghiệp vụ của bất động sản Vạn Khoa, sự am hiểu của chúng ta đối với chính quyền, với các doanh nghiệp cùng ngành, đối với thị trường đã bị giảm sút, cùng với mức độ nổi tiếng của thương hiệu được mở rộng, cùng với việc xác lập vị trí của Vạn Khoa trong ngành bất động sản, chúng ta bắt đầu nảy sinh ra tình cảm tự mãn của một người dẫn đầu ngành. Đối với một doanh nghiệp luôn nhấn mạnh việc học tập, sáng tạo như Vạn Khoa mà nói, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. 10 năm liên tiếp đã bắt đầu, chúng tôi kỳ vọng bất động sản Vạn Khoa có thể giống như 10 năm trước, ở trên phương diện công nghiệp hóa nhà ở của Trung Quốc, tiếp tục ở vị trí dẫn đầu, trở thành lực lượng tiên phong của ngành công nghiệp nhà ở. Bốn, tập hợp chuyên nghiệp, vũ khí lợi hại nâng cao quy trình nghiệp vụ Vạn Khoa. Bành Đào tuyển chọn từ kỳ 409 năm 2002, tuần báo Vạn Khoa. Quản lý công trình có vẻ nghiêm túc, tuân theo quy trình để tiến hành thao tác. Thiết kế quy hoạch nên nghiên cứu những vấn đề gì? Làm thế nào để quá độ hướng đến quản lý chuyên nghiệp hóa, tập trung các nguồn tài nguyên phân tán? Trong hội nghị hệ thống chuyên nghiệp về thiết kế, quy hoạch và quản lý công trình của tập đoàn Vạn Khoa vào ngày 29 tháng 9 năm 2001, Vương Thạch liên tục truy vấn. Cuối cùng quy lại một vấn đề: bản chất thực sự của sự chuyên nghiệp hóa Vạn Khoa là cái gì? Theo cách nhìn của Vương Thạch, chuyên nghiệp hóa có nghĩa là sự hợp tác liên kết chặt chẽ của đội ngũ chuyên nghiệp, bổ sung, khiếm khuyết của nhau. Mùa xuân năm 2002, việc phác thảo về sơ đồ toàn cảnh quy trình thực hiện sản phẩm của bất động sản Vạn Khoa được hoàn thành. Kế hoạch tập hợp chuyên nghiệp chính thức được khởi động. Ý tưởng của Vương Thạch đã dần dần trở thành hiện thực. Trên sơ đồ, trên khổ giấy 2,3m x 1,1m. Đối với Vương Thạch, người khởi xướng khái niệm xây dựng cuộc sống không giới hạn mà nói, chúng ta đang tích hợp chuyên nghiệp các nguồn tài nguyên, nâng cao bước quan trọng nhất trong quy trình nghiệp vụ, mở thông vòng tuần hoàn bên trong. Bắt đầu từ thập niên 70 của thế kỷ 20, cải cách quản lý đã giành được sự thúc đẩy kép trong thực tiễn doanh nghiệp và trong phương diện thăm dò, tìm tòi về mặt lý luận. Trong một thời gian ngắn, việc chế tạo quy hoạch nguồn tài nguyên, viết tắt là MRP, và quản lý chất lượng toàn diện Trung Quốc đã trở thành phong trào trên toàn thế giới. Trong đó, cuộc cải cách thương mại lớn nhất vào thập niên 90 dựa trên sự tái cơ cấu quy trình doanh nghiệp, viết tắt là BPA, được đặc biệt chú trọng. Nhưng cho dù là một người tôn sùng cuồng nhiệt đối với BPA như Michael Hammer cũng thẳng thắn thừa nhận, 70% BPA cuối cùng cũng đều thất bại. Vậy kế hoạch tập hợp chuyên nghiệp mà Vạn Khoa đang thực hiện có liên quan thế nào đến BPA? Tôi nghĩ dùng cụm từ nâng cao quy trình của doanh nghiệp để khái quát kế hoạch tập trung chuyên nghiệp càng phù hợp hơn. Tiến sĩ Ngô Hữu Phú, nguyên Tổng Giám sát Công trình Tập đoàn, Tổng Giám đốc Vạn Khoa Bắc Kinh đã giải đáp như thế này: công việc chuyên nghiệp hóa các hệ thống quy hoạch doanh nghiệp, kinh doanh, thiết kế quy hoạch, quản lý công trình, quản lý bất động sản của Vạn Khoa được thực hiện trong gần 2 năm. Có thể nói về độ sâu của sự chuyên nghiệp hóa đã đạt được bước tiến mới. Nhưng khi mỗi đội ngũ nỗ lực nâng cao trình độ chuyên nghiệp thì đồng thời cũng thiếu đi quan niệm toàn diện, coi việc khai thác kinh doanh bất động sản là một hệ thống tổng thể để suy xét. Mặt khác, bắt đầu từ việc xây dựng hệ thống OA vào năm 1997, tuy được thực hiện vô cùng xuất sắc, nhưng hệ thống thông tin của các bộ phận nghiệp vụ vẫn ở vào trạng thái tương đối độc lập. Số liệu giữa các hệ thống vẫn chưa được chia sẻ kịp thời, rõ ràng đã ảnh hưởng đến hiệu quả truyền đạt thông tin. Trong mắt của tiến sĩ Ngô Hữu Phú, quản lý tri thức của chúng ta vẫn còn ở trong giai đoạn quản lý văn bản. Mạng lưới tuy rằng đã được thực hiện, vậy dòng thông tin thì sao? Vì vậy, khi chuyên nghiệp hóa đạt đến một mức độ nhất định, chúng ta sẽ rất tự nhiên nghĩ đến vấn đề làm thế nào để thiết lập quan niệm toàn cục. Mỗi cá nhân đều có những ý tưởng rất hay. Những viên ngọc rời rạc này cần phải sâu thành chuỗi. Tôi nghĩ tác dụng của tập hợp chuyên nghiệp chính là ở điểm này. Và thông qua việc mở ra vòng tuần hoàn nội bộ, thực hiện thiết kế nội bộ của tập đoàn, sự thông suốt về thông tin công trình là một nhiệm vụ khác của công việc tập hợp chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất chính là sự tôn trọng đối với chế độ. Tính đến hiện nay, sự tập hợp chuyên nghiệp của Vạn Khoa đang tiến triển theo hai hướng. Một là chi tiết hóa, sơ đồ tổng thể quy trình hiện thực sản phẩm của bất động sản Vạn Khoa. Sơ đồ tổng thể quy trình đã xác định rõ cơ cấu tổng thể, đem lại cho người ta cảm giác toàn diện, nhưng phải thông qua sự liên hệ với các tiết điểm chi tiết hóa trong cuốn Kim Chỉ Nam Quy Trình. Từ đó đem các sự chuyên nghiệp ở các phương diện tập hợp lại với nhau, tạo thành một tổng thể, đạt được mục đích tối ưu hóa quy trình. Trong quá trình thực hiện sản phẩm và quá trình vận hành thường ngày của công ty, vẫn còn một nội dung quan trọng, đó chính là đo lường, phân tích và cải tiến. Những sự phản ánh này nằm trong chế độ quản lý của công ty nhưng lại không có trong quy trình. Vì thế phải hình thành chế độ quản lý, lấy sách hướng dẫn thao tác nghiệp vụ làm chủ thể, để bảo đảm thành quả của chúng ta được ghi chép lại một cách đảm bảo về chất lượng. Ngoài ra, chúng ta còn buộc phải thiết lập hệ thống quản lý hồ sơ dự án, những cái nào làm tương đối tốt, đáng để áp dụng, những cái nào có được bài học, cần phải tránh phạm phải sai lầm nữa. Tập hợp các hồ sơ nằm rải rác ở các nơi vào hệ thống quản lý hồ sơ thống nhất, bất kỳ lúc nào để có thể được sử dụng ở bất kỳ nơi nào nếu muốn, cung cấp tài liệu tham khảo để giải quyết các vấn đề thực tế. Điều khiến tiến sĩ Ngô Hữu Phú lo lắng còn là chế độ tổng thể có thể chuyển hóa thành năng lực thực hiện thực tế hay không. Sự tập hợp chuyên nghiệp chính là phải đưa ra được nguyên tắc chung cho nghiệp vụ khai thác kinh doanh bất động sản. Hy vọng sau khi ban bố sẽ được mọi người hiểu và thực hiện. Một bộ quy tắc cho dù là đã được suy nghĩ chặt chẽ đến mức nào thì vẫn sẽ có những điểm thiếu sót. Sau khi vận hành thử trong một khoảng thời gian, mọi người sẽ tiến hành thảo luận lại, trong đó có những chỗ nào chưa hợp lý sẽ tiến hành chỉnh sửa. Nhưng đầu tiên phải dùng tâm thế bình ổn để nhìn nhận, không nên dùng tình cảm bột phát, cảm thấy không phù hợp với thói quen làm việc của mình. Chỉ có trong một nguyên tắc tổ chức chung được mọi người công nhận thì sự va chạm mới là nhỏ nhất, chi phí làm việc mới được giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng tiến sĩ Ngô Hữu Phú không hề lo rằng việc tập hợp chuyên nghiệp hóa sẽ gặp phải nhiều trở ngại lớn. Ông nhìn nhận rằng Vạn Khoa đề xướng quy phạm hóa và bản thân đã thực hiện nhiều năm sẽ trở thành anh cả của nền kinh tế thị trường Trung Quốc đang dần dần hình thành. Một đội ngũ có cảm giác vinh dự tập thể và có sự tôn nghiêm. Quản lý công trình là một quá trình phát triển dần từng bước. Mỗi bước này đều liên quan đến rất nhiều lợi ích kinh tế. Vì thế, yêu cầu đối với phẩm chất đạo đức cá nhân và yêu cầu về tài năng đều vô cùng quan trọng. Hiện nay, đội ngũ kết hợp các nhân tài cao tuổi, trung niên và trẻ tuổi này đã quá độ qua giai đoạn cọ sát và hợp nhất vô cùng khó khăn. Bước tiếp theo cần phải suy nghĩ là tiến hành tối ưu hóa thêm một bước nữa trong sự phân bố chuyên nghiệp và kết hợp độ tuổi. Xuất phát từ điều này, Ngô Hữu Phú trong bài viết Hình thế và nhiệm vụ của quản lý công trình hiện nay đã đưa ra yêu cầu cao hơn đối với việc xây dựng đội ngũ của các bộ phận chuyên nghiệp. Công trình phải bảo đảm duy trì tính mở cửa, tính linh hoạt của toàn bộ hệ thống, hợp nhất được 3 nội dung là đội ngũ, quản lý, hệ thống vào một hệ thống nhất. Chúng ta bắt buộc phải giải quyết vấn đề tập thái cực quyền ở trong đội ngũ, vấn đề bồi dưỡng chuyên nghiệp chưa đủ, thiết lập bộ tiêu chuẩn quản lý công trình Vạn Khoa mang tính khả thi, khai thác kinh doanh dự án sản phẩm xuất sắc, tinh tế. Mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là giải quyết những sai lệch mang tính hệ thống, bảo đảm tỷ lệ chất lượng công trình sau khi hoàn thành đạt mức xuất sắc là trên 80%. Là một người theo chủ nghĩa sản phẩm, quản lý công trình chính là điều rất được quan tâm. Chúng ta phải có con mắt nghiêm khắc hơn chủ nhà để thiết lập nên ý thức về sản phẩm tinh túy, thiết lập nên một đội ngũ có cảm giác vinh dự tập thể và có sự tôn nghiêm. Quả thực, Quản lý công trình là khâu yếu nhất trong các khâu khai thác dự án của Vạn Khoa. Dưới sự nỗ lực của đội ngũ do Ngô Hữu Phú dẫn dắt, trình độ đã dần được nâng cao lên ngang bằng với các bộ phận khác, khi mức độ chuyên sâu ở các bộ phận đã đạt đến mức chuẩn trình độ tương ứng, thì chi phí biên của kế hoạch tập hợp chuyên nghiệp sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Hay nói cách khác, triển khai việc nâng cao quy trình nghiệp vụ của Vạn Khoa trên nền tảng trình độ cao sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thành công lên rất nhiều. Nhìn từ góc độ nghiệp vụ, việc kết hợp thành công nguồn tài nguyên bên trong và bên ngoài hay không có liên quan trực tiếp đến việc những sai lầm trước đây có còn xuất hiện trong báo cáo hàng tháng về chất lượng công trình từ nay về sau hay không, liên quan đến việc phẩm chất của 27 dự án mà Vạn Khoa tiến hành trên 10 thành phố. 4 yếu tố nâng cao năng lực sản phẩm của Vạn Khoa. Chính trong 6 tháng vừa qua, hãng xe GM trong cuộc đánh giá chất lượng hàng năm ở Power được xướng lên trong danh sách những nhà chế tạo xe hơi có chất lượng tốt nhất kỳ đầu ở khu vực Bắc Mỹ đối với các sản phẩm xe năm 2002. Những đánh giá của báo cáo Harpo uy tín đối với GM là từ năm 2000 đến năm 2001, năng lực sản xuất của bộ phận lắp ráp của GM được nâng cao 6,8%. Tốc độ sản xuất ở xưởng dập mỗi giờ tăng lên 4,3%. Năng lực sản xuất động cơ và hộp số lần lượt tăng 3,9% và 1,3%. Tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, thành công này có thể nói là do chiến lược chất lượng, tức là giá trị mà GM đã định ra đem lại. Chiến lược này do 8 bộ phận hợp thành, sự nhận thức đối với chất lượng, sự cấu thành của nguyên vật liệu, đơn giản hóa quy trình phức tạp, tuân theo nguyên lý thiết kế, sự quản lý đối với sự thay đổi của công trình, lựa chọn và nâng cấp nhà cung cấp, phương án giải quyết vấn đề hệ thống sản xuất toàn cầu và vấn đề kỹ thuật. Vạn Khoa với vai trò là doanh nghiệp mới nổi đang tạo dựng một tổ chức theo hình thức học tập, đương nhiên sẽ không bỏ qua việc mượn và mô phỏng các doanh nghiệp xuất sắc trên thế giới. Ý tưởng nâng cao năng lực sản phẩm của Vạn Khoa, ngoài việc hợp thành chuyên nghiệp này ra, còn sẽ làm sâu sắc và phong phú hơn ở 3 phương diện khác là thu mua tập trung, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, nghiên cứu và sáng tạo. Ngành xây dựng có một câu nói được nhắc lại rất nhiều: thiết kế trăm năm, phẩm chất làm gốc rễ. Tất cả các dấu tích đều thể hiện lĩnh vực thi công xây dựng ở trong nước đang dần dần hình thành mức tiêu chuẩn uy tín của một ngành, một thước đo tiêu chuẩn có sức nặng giải thưởng chất lượng cao toàn quốc Mỹ, MACOM, Martin Goodrich. Và cách làm nâng cao năng lực sản phẩm của Vạn Khoa rõ ràng là sự thúc đẩy tích cực đối với điều này. Đây cũng chính là sự thể hiện trách nhiệm xã hội của Vạn Khoa. 5. Năng lực sản phẩm của Vạn Khoa đến từ đâu? Tuyển chọn từ kỳ 409 năm 2002 tuần báo Vạn Khoa của Uất Lượng và Bành Đào. Theo đuổi sự chuyên nghiệp không bao giờ có giới hạn. Câu nói này đã thể hiện rõ sự theo đuổi không ngừng của Vạn Khoa đối với tinh thần hoàn mỹ. Về mặt thực hiện sản phẩm, biểu hiện cụ thể chính là năng lực sản phẩm của Vạn Khoa. Ngay từ năm 1996, Vương Thạch đã nêu ra rất rõ ràng, chất lượng là sợi dây sinh mệnh của bất động sản Vạn Khoa, và trong toàn bộ tập đoàn, dồn toàn bộ sức lực để thực hiện 5 quản lý chất lượng toàn diện. Trong quá trình 14 năm kinh doanh khai thác bất động sản, Vạn Khoa đã lấy bản thân mình là kinh nghiệm quan trọng nhất. Tổng kết cụ thể là phẩm chất là sợi dây sinh mệnh của bất động sản Vạn Khoa. Cái gọi là phẩm chất, một là chỉ phẩm chất sản phẩm, hai là chỉ phẩm chất dịch vụ. Phẩm chất sản phẩm Vạn Khoa, hoặc nói là năng lực sản phẩm của Vạn Khoa, nó cùng kết hợp với phẩm chất dịch vụ, quan niệm khách hàng, chính là hai tảng đá vững chắc. Quan niệm để tạo nên thương hiệu Vạn Khoa và độ trung thành của khách hàng cũng là sự bảo đảm quan trọng cho tinh thần sáng tạo nhạy bén, sự tăng trưởng liên tục và sự dẫn đầu. Trước đây, phẩm chất sản phẩm thường được nhắc cùng với chất lượng nhà ở. Trong thị trường trưởng thành như ngày nay, năng lực sản phẩm bất động sản là một khái niệm tổng hợp. Nó không chỉ giới hạn ở bản thân căn hộ, chính là thông qua việc suy nghĩ, xem xét các phương diện của căn nhà như long mạch tự nhiên, bố cục mặt bằng, phong cách mặt đứng, chất lượng xây dựng, môi trường cảnh quan, không khí khu dân cư, vân vân, để tạo thành năng lực sản phẩm hoàn chỉnh, đồng đều và mang cá tính mới mẻ. Đối với những trải nghiệm cuộc sống độc đáo mà sản phẩm của Vạn Khoa đem lại, mọi người đã lựa chọn một hình thức rất thơ để biểu đạt nội dung. Lựa chọn Vạn Khoa chính là sự lựa chọn một loại phương thức sống. Ngược lại, những thứ mà chúng ta cung cấp cho khách hàng không bao giờ dừng ở mức chỉ đơn giản là cung cấp một căn hộ, chính là dựa vào những tố chất tổng hợp tốt của bản thân sản phẩm, kết hợp với dịch vụ chất lượng cao vượt qua mức kỳ vọng của khách hàng. Vạn Khoa mới có thể cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn về phương thức cuộc sống. Xây dựng cuộc sống không giới hạn đã dần dần hiện rõ lên trong quá trình phát triển của Vạn Khoa, cuối cùng hình thành nên nội dung trọng tâm nhất trong tôn chỉ của doanh nghiệp Vạn Khoa. Nhìn lại quá trình trưởng thành của Vạn Khoa, nói đơn giản chính là khi người khác bán đất lấy tiền thì chúng tôi đã bắt đầu chú ý đến nhà ở. Khi người khác chú ý đến nhà ở thì chúng tôi lại bắt đầu chú ý đến vấn đề môi trường. Chính là sự am hiểu sâu sắc toàn diện đối với năng lực sản phẩm và sự theo đuổi không ngừng nghỉ của Vạn Khoa, chúng tôi mới có thể không ngừng tiến lên trong thời kỳ thị trường bất động sản đang xuống đáy thấp nhất. Không chỉ đã hình thành nên được một thương hiệu mang tính toàn quốc vô cùng tươi mới, mà còn dần dần trưởng thành và trở thành người đi đầu trong thị trường bất động sản Trung Quốc. Hiện nay, kết cấu nghiệp vụ của Vạn Khoa đã hoàn thành việc điều chỉnh từ đa nguyên hóa sang chuyên nghiệp hóa. Vạn Khoa cũng đã hoàn thành sự thay đổi vai trò từ một doanh nghiệp khai thác bất động sản mang tính khu vực trở thành doanh nghiệp khai thác kinh doanh bất động sản mang tính toàn quốc. Không gian phát triển của ngành, ưu thế thương hiệu, chuẩn bị về vốn, ưu thế quy mô, vân vân. Tất cả những điều này đều là nguồn tài nguyên mà chúng ta có khi một cục diện bất động sản Vạn Khoa ở Trung Quốc được hình thành lúc đầu. Trong sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt trong tương lai, có thể tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên này, nhanh chóng nâng cao năng lực sản phẩm của Vạn Khoa vẫn là một nhiệm vụ cấp bách. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục vượt qua sự kỳ vọng không ngừng tăng lên của khách hàng. Ý tưởng nâng cao năng lực sản phẩm của Vạn Khoa sẽ chủ yếu tập trung thể hiện ở 4 phương diện là mua sắm tập trung, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, nghiên cứu sáng tạo, tập hợp chuyên nghiệp. Sân chơi mạng khiến việc tập trung mua sắm của Vạn Khoa không ngừng được khai thác sâu hơn. Thông qua hiệu ứng quy mô, Vạn Khoa hy vọng có thể thể hiện ưu thế chi phí của bản thân. Như vậy, Vạn Khoa có thể dựa vào sản phẩm vật liệu tốt hơn, công nghệ xây dựng tinh tế hơn để cung cấp những sản phẩm tốt hơn, dần tiến tới cải thiện phẩm chất nhà ở hơn nữa. Nhìn vào bản thân căn hộ, Vạn Khoa đang tiến hành nghiên cứu tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Bộ tiêu chuẩn nhà ở Vạn Khoa khi xuất hiện sẽ thúc đẩy Vạn Khoa nghiên cứu sâu hơn về việc hình thành kết cấu nhà ở, công nghệ thi công nhà, quy trình chế tạo, từ đó đẩy nhanh tốc độ thao tác của dự án. Trung tâm nghiên cứu kiến trúc Vạn Khoa được thành lập vào năm 1999. Đối diện với những vấn đề mang tính trước mắt có liên quan mật thiết đến cuộc sống, xây dựng căn hộ đã tích lũy được năng lượng tương đối. Hàng loạt kết quả nghiên cứu đã được mở rộng và ứng dụng trong các dự án khai thác của Vạn Khoa. Từ tình hình hiện nay để nhìn nhận, trải qua nhiều năm nỗ lực, cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp hóa và quy trình quản lý của Vạn Khoa đã cơ bản được hình thành. Trên nền tảng hệ thống chuyên nghiệp hóa cao đã tiến hành tổ chức lại quy trình, chính là nhiệm vụ trọng điểm trong kế hoạch tập hợp chuyên nghiệp mà Vạn Khoa đang thực hiện. Tổng hợp lại tất cả những điều bên trên, ý tưởng nâng cao năng lực sản phẩm của Vạn Khoa có thể cụ thể hóa mục tiêu khai thác dự án nhà ở của chúng ta. Hiệu quả nhanh hơn, phẩm chất cao hơn, cá tính mạnh hơn, thị trường chi tiết hơn. Điều này có nghĩa là Vạn Khoa trên cơ sở để nhanh hoạt động khai thác dự án, bảo đảm phẩm chất sản phẩm sẽ suy nghĩ nhiều hơn đến tính lựa chọn của khách hàng. Và cá tính của căn hộ thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng hóa của khách hàng. Chúng ta luôn tin rằng Vạn Khoa từ một người thách chiến trong ngành trở thành người dẫn đầu, dùng sản phẩm để nói chuyện